Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của hắn. Lê Tâm bất giác đỏ mặt. Tuy Lê Tâm từng chứng kiến Tề Mặc khỏa thân, nhưng cũng từng giúp hắn mặc quần áo. Thế nhưng đó chỉ là khoảnh khắc rất nhanh. Đây là lần đầu tiên cô giúp hắn tắm rửa. Mặc dù biết Tề Mặc không có hứng thú đối với phụ nữ, nhưng vẫn khiến Lê Tâm cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Lê Tâm cầm chiếc khăn mặt lau xung quanh vết máu của chỗ bị thương. Lê Tâm biết Tề Mặc khó chịu khi thấy chân dính đầy máu nên mới đòi đi tắm. Đây là sơ sót của cô, nên cô không có cách nào ngoài việc phải tuân lệnh. Dòng nước ấm từ từ chảy qua ngực của Tề Mặc, làn da màu đồng, cơ bắp rắn chắc và thân hình có tỷ lệ hoàn hảo của hắn, khi ướt đẫm lại mang lại cảm giác vô cùng gợi cảm. Sự gợi cảm thoát ra từ cơ thể của Tề Mặc pha trộn sức mạnh và sự hoang dã, tạo nên một sức hấp dẫn đặc biệt. Ly Tâm lại càng đỏ mặt. Tề Mặc gợi cảm quả nhiên là một ý nghĩ kỳ quái nha. Bên đùi bị thương của Tề Mặc được Lê Tâm gác lên thành bồn, tránh để bị nước dính vào. May mà vết máu còn chưa khô hẳn, Lê Tâm dễ dàng lau sạch. Từng giọt nước như hạt thủy tinh trong cơ thể trần truồng của Tề Mặc khiến gương mặt của Lê Tâm lại càng đỏ ửng hơn. Quay người lại, Lê Tâm đang nhẹ nhàng lau người cho Tề Mặc, hắn đột ngột cất giọng lạnh lùng ra lệnh cho cô. Lê Tâm hơi ngây người. Tề Mặc bắt cô quay lại thì cô tám choán kiểu gì đây? Tuy nhiên Ly Tâm vẫn làm theo lời của Tề Mặc mà quay lưng về phía hắn. Soạt một tiếng, tiếng xé vách vải vang lên. Ly Tâm chỉ cảm thấy bờ lưng của cô lạnh toát, hai mảnh áo của cô nổi trên mặt nước. Ly Tâm theo phản xạ, giơ hai tay che ngực rồi bắt đầu hét lớn. Anh làm cái gì vậy hả? Một cơn đau dội tới khiến cô không thể nói hết câu. Tề Mặc ở đằng sau, ôm chặt eo của Ly Tâm rồi kéo cô đến trước ngực hắn. Hắn giữ chặt của người Ly Tâm không cho phép cô động đậy. Tề Mặc chăm chú nhìn vết tím bầm trên lưng của Ly Tâm. Tối ngày hôm qua, lúc ôm lấy Ly Tâm ngủ, hắn phát hiện mỗi khi nằm thẳng thì cả người cô liền run nhẹ. Tề Mặc đoán vết thương trên lưng cô có lẽ là nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Lúc này, nhìn cổ tay của Ly Tâm nổi lên cơn xanh bị hắn túm chặt, trên lưng của cô còn là di chứng của vụ thủy áp ở dưới tàu ngầm. Tề Mặc đột nhiên xuất hiện một cảm xúc khó nói thành lời. Thật là đau quá đi. Ly Tâm giãy giụa, hòng thoát khỏi sự đụng chạm của Tề Mặc. Không được động đậy. Tề Mặc càng siết chặt eo của Ly Tâm, biểu bì trên lưng của Ly Tâm nứt toát, máu đọng chảy ra ngoài. Nếu không kịp thời xử lý thì vết thương trên lưng cô càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Tề Mặc một tay kẹp chặt thân hình không ngừng giãy giụa của Ly Tâm, một tay ra sức bóp nặn máu đọng trong vết thương. Hai tay của Ly Tâm nắm chặt cánh tay của Tề Mặc đang vòng qua eo mình. Cô đau đến mức toàn thân lấm tấm mồ hôi. Vết thương trên lưng cô vốn đã tê liệt, không có bất cứ cảm giác nào. Bây giờ bị Tề Mặc động vào, nỗi đau dường như là xuyên qua tim. Lê Tâm lắc đầu ngoài ngoại. Đừng, đừng mà. Thấy một tay không tiện để xử lý vết thương của Lê Tâm, thì Tề Mặc cau mày lại. Hắn dùng hai tay xoay người Lê Tâm đối diện với hắn. Hắn ấn đầu Lê Tâm xuống vai mình rồi cất giọng lạnh lùng. Ôm chặt lấy tôi. Vết thương trên lưng cô cần phải được xử lý ngay. Đầu của Lê Tâm gục xuống trên vai của Tề Mặc. Nghe hắn nói như vậy, cô liền giơ hai tay ôm chặt thắt lưng của hắn, nghiến răng cố gắng chịu đựng cơn đau đớn đến tột cùng. Nỗi đau dội từ lưng đến trước lồng ngực khiến Ly Tâm không thể kiềm chế mà rên la. Vết thương để một thời gian càng trở nên đau hơn khi bị Tề Mặc nặn bóp. Máu đen từ vết thương chảy xuống lưng của Ly Tâm, sau đó dòng máu đỏ trào ra. Tề Mặc giữ chặt đầu của Ly Tâm nói nhỏ. Cố gắng chịu đựng một lúc, sẽ rất là đau đó. Vừa nói, hắn vừa mở vòi nước lạnh ở bên cạnh phun vào lưng của Ly Tâm. Dòng nước lạnh dội xuống làn da bỏng rát của Ly Tâm. Cô bất giác dùng toàn lực mà ôm chặt lấy Tề Mặc, há miệng cắn vào đầu vai của hắn. Lưng của Ly Tâm được dòng nước lạnh cột rửa máu đen. Nhìn bộ dạng thảm thương của cô, những vết bầm tím đen nổi bật trên làn da trắng muốt rất là khó coi, thì Tề Mặc bất giác cau mày lại. Từ khi đi theo hắn, cô mới bị thương tích đầy mình. Nhớ đến chuyện Ly Tâm từng đỗ hộ hắn một viên đạn, Tề Mặc vô ý thức đưa tay vuốt tóc của Ly Tâm rồi nói nhỏ. Sau này sẽ không xảy ra nữa. Trong cơn đau mê man, Ly Tâm không chú ý đến câu nói của Tề Mặc. Cô chỉ ôm chặt lấy người hắn, cứ như việc ôm hắn sẽ giúp cô giảm bớt sự đau đớn vậy. Tề Mặc đưa hai tay ôm Ly Tâm vào lòng, điều chỉnh lại tư thế của cô trước người của hắn. Tề Mặc vẫn để mặc Ly Tâm cắn vai của hắn. Hắn từ từ cúi đầu ngoạm vào cổ của Ly Tâm, dài đi dài lại như là dã thú thưởng thức mùi vị thơm ngon của con mồi, giống như hắn đang nâng niu một món đồ quý giá, càng giống như trạng thái chiếm hữu tuyệt đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net